Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngạnh kháng công kích của Đế Huyền Thiên Tôn, thân thể Ma Bạt run lên, thế công lập tức nát bấy, thân thể còn bị hất bay ra xa mấy trăm mét, đập vào quang bích cấm chế, cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, bắt lấy cơ hội Ma Bạt ngạnh kháng Đế Huyền Thiên Tôn. Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cầm tiên thiên kiếm thai kết hợp bạch ngân kiếm hồn, chém ra một kiếm rõ ràng treo cao chiếu xuống, buộc Đế Huyền Thiên Tôn chỉ có thể tay cầm vô song thánh thuẫn phòng ngự, cắt đứt thế công của hắn. Khi hắn dựa vào thực lực tuyệt đối đánh nát cổ kiếm ca do Diệp Thần Phong chém ra, ngũ đại cực phẩm thánh bảo dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong liên tiếp đánh về phía hắn, làm rung chuyển thân thể hắn, khiến hắn liên tục tháo chạy, không gian xung quanh thân thể phát sinh sụp đổ diện rộng. Đế Huyền Thiên Tôn, thế giới này vốn không thuộc về thiên tộc các ngươi, ta vẫn là tiễn ngươi vào luân hồi đi. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, không cho Đế Huyền Thiên Tôn một chút cơ hội thở dốc, mang theo năm đại thánh bảo tiếp tục tấn công hắn, muốn nhân cơ hội này đánh chết hắn, làm suy yếu căn cơ của Cửu Thiên Thần Quốc. Ngay khi Diệp Thần Phong thi triển tất cả vốn liếng, toàn lực tấn công, sắc mặt hắn hơi đổi một chút, hắn cảm giác cấm chế hư không của Thượng Cổ Già Thiên Đồ lại bị công kích. Mà người công kích Thượng Cổ Già Thiên Đồ có thực lực cực kỳ khủng bố, cũng không yếu hơn Đế Huyền Thiên Tôn bao nhiêu, là tôn cấp cao thủ của yêu tộc và ma tộc. Ngoài dự liệu, vào thời điểm quan trọng này, tôn cấp cao thủ của hai tộc kia lại ra tay. Trong đầu hắn hiện lên vài ý niệm, tuy rằng hắn nắm giữ đại sát khí Thiên Đế đầu ảnh, nhưng không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng, mà một khi tôn cấp cao thủ của yêu tộc và ma tộc xé rách Thượng Cổ Già Thiên Đồ xông vào, vậy cho dù hắn có thiêu đốt sinh mệnh thêm, cũng chỉ sợ không thể nghịch chuyển càn khôn. Nếu như trong thời gian một nén nhang không thể đánh chết Đế Huyền Thiên Tôn, lập tức rời khỏi nơi này, Diệp Thần Phong quyết định nhanh chóng, không tiếc giá cao khống chế công kích của ngũ đại cực phẩm thánh bảo, muốn tranh thủ trước khi Thượng Cổ Già Thiên Đồ vỡ tan, đánh chết Đế Huyền Thiên Tôn. Công kích của ngũ đại cực phẩm thánh bảo càng ngày càng hung mãnh, thương thế của Đế Huyền Thiên Tôn càng ngày càng nặng, nhưng nhờ vô song thánh thuẫn phòng ngự, Đế Huyền Thiên Tôn vẫn chịu đựng được thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Xem ra trong thời gian ngắn không thể đánh chết Đế Huyền Thiên Tôn này rồi. Cảm giác được Thượng Cổ Già Thiên Đồ bị công kích hung mãnh từ yêu tộc, ma tộc xuất hiện tổn hại, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ, quyết đoán từ bỏ ý định đánh chết Đế Huyền Thiên Tôn, triệu hồi Ma Bạt về Càn Khôn Cảnh, nhanh chóng thu lại Thượng Cổ Già Thiên Đồ của cấm chế không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng kiếm cánh hòa thành một thể, trước khi tôn cấp cao thủ yêu tộc, ma tộc chặn đường, bay về Thiên Ngoại Thiên. Chương 1503, Thiên Ngoại Thiên, chạy đi đâu? Tôn cấp cao thủ yêu tộc, ma tộc nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao tăng tốc độ đuổi giết Diệp Thần Phong, muốn liên thủ đánh gục hắn, đoạt lấy cực phẩm thánh bảo hắn mang trên người, nhưng tốc độ kiếm cánh quá nhanh, biên độ tăng trưởng tiêu hao của mệnh hồn thuật vẫn chưa biến mất. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đã thoát khỏi sự truy đuổi của hai đại tôn cấp cao thủ. Tiếp cận Thiên Ngoại Thiên, không gian xung quanh yếu ớt hơn rồi. Khi tiếp cận Thiên Ngoại Thiên, Diệp Thần Phong cảm giác không gian trở nên ngày càng yếu ớt. Khi phi hành đôi khi còn xé rách không gian, nhưng thực lực của hắn đã khác xưa, những vết nứt không gian không ngừng vang tung tóe không hề gây uy hiếp cho hắn. Diệp Thần Phong cực nhanh xuyên qua không gian đang vỡ nát, tiến vào sâu nhất của Cổ Thiên Tiên Sơn, trong sương mù nồng đậm, thấy một hắc động xoay tròn chậm rãi, cắn nát không gian, và theo bản đồ tinh hoàng cho hắn, hắc động này chính là lối vào Thiên Ngoại Thiên. Khi Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn không gian hắc động, giác quan nhạy bén của hắn phát hiện ra vài luồng lực lượng cường đại đã tập trung vào mình. Không do dự nữa, hắn hóa thành một đạo kiếm ảnh cực nhanh, phá vào trong không gian hắc động. Khi vào không gian hắc động, Diệp Thần Phong lập tức chịu lực ép đáng sợ của không gian chi lực, muốn nghiền nát thân thể hắn. Không gian quy tắc, không gian quỹ tích, mượn kiếm cánh chống lại lực ép của không gian chi lực. Diệp Thần Phong lập tức trốn vào trong không gian quỹ tích, cực nhanh xuyên qua trong không gian tối tăm không thấy năm ngón tay. Không biết đã xuyên qua bao lâu, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một luồng sáng. Lập tức, hắn tăng tốc độ bay ra khỏi không gian thông đạo, tiến vào Thiên Ngoại Thiên, linh khí thật mỏng manh. Vào Thiên Ngoại Thiên, Diệp Thần Phong phát hiện linh khí ở không gian này rất mỏng manh. Nhìn xung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, khiến người ta cảm thấy một loại áp lực rất khó chịu. Không gian chi lực trong Thiên Ngoại Thiên này có vấn đề. Diệp Thần Phong lấy bản đồ Thiên Ngoại Thiên ra, xác định phương hướng rồi bay vào trong Thiên Ngoại Thiên. Trong khi đó, hắn phát hiện không gian lực lượng của Thiên Ngoại Thiên rất quỷ dị, sinh ra một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị, không ngừng quấy nhiễu linh hồn và mê hoặc thần trí của hắn. Nếu như không phải linh hồn hắn quá cường đại, hầu như đạt đến đạo tôn cảnh, hắn vô cùng có khả năng mất phương hướng tại Thiên Ngoại Thiên. Vây trong không gian, Linh Ngư, Hỏa Huy Luân, đi ra, lĩnh giáo sự quỷ dị của thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong đem Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân kêu gọi ra, muốn xem các nàng có đối với thiên ngoại thiên có cảm ứng đặc thù hay không. Ê, Thần Phong ca, nơi này chính là thiên ngoại thiên sao? Nhìn không gian xám xịt xung quanh, Linh Ngư cảm thấy đau lòng vô hình, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp cũng trở nên tái nhợt không còn chút máu. Ừ, nơi này chính là thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân, các ngươi có cảm ứng đặc biệt nào với nơi này không? Không có. Linh Ngư nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận một hồi, ngoài cảm giác khó hiểu và thương tâm, không có cảm ứng đặc biệt nào khác, mà Hỏa Kỳ Lân cũng là lần đầu tiên tiến vào thiên ngoại thiên. Đối với nơi này cũng rất lạ lẫm, bị lực lượng kỳ dị nơi đây quấy nhiễu, đi thôi, chúng ta xâm nhập nơi đây xem, hy vọng có thể tìm được phụ thân ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư cưỡi trên lưng Hỏa Kỳ Lân. Dựa theo địa hình đồ trong truyền thừa của Tinh Hoàng, từ từ hướng vào bên trong thiên ngoại thiên. Ừ, bọn hắn đuổi tới, Hỏa Kỳ Lân chạy băng băng cực nhanh trong thiên ngoại thiên u tối hơn nửa canh giờ. Phệ thần não đang thôi diễn cực nhanh đã nhận ra ba khí tức của Đế Huyền Thiên Tôn. Diệp Thần Phong không chút do dự đưa bọn chúng vào trong càn khôn cảnh ẩn núp. Ước chừng hơn ba canh giờ sau, Diệp Thần Phong cảm giác ba người Đế Huyền Thiên Tôn đã đi xa. Liền ra khỏi càn khôn cảnh, tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong thiên ngoại thiên. Chờ một chút, Hỏa Kỳ Lân, dừng lại, có chút không đúng, khi Hỏa Kỳ Lân đang bay theo dấu trên địa hình đồ. Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện hướng đi về phía trước của mình có sai lệch lớn so với địa hình đồ. Lập tức, hắn hô ngừng Hỏa Kỳ Lân, nhìn khắp bốn phía, thiên ngoại thiên này không hổ là đệ nhất hiểm địa của trung ương thế giới. Hoàn cảnh nơi này vậy mà mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn một hồi, phát hiện hoàn cảnh xung quanh không ngừng biến đổi vi diệu, không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, nếu như không tìm được lối vào bên trong thiên ngoại thiên, thì dù hắn có chìa khóa vào trong cũng vô dụng. Thần Phong ca, ý của ngươi là chúng ta đã mất phương hướng ở đây? Linh Ngư chớp mắt to, nhìn không gian xa lạ xung quanh, nhỏ giọng hỏi, ừ, vừa rồi ta không phát hiện không gian này biến hóa, vị trí hiện tại của chúng ta khác với lộ tuyến đã đánh dấu rất lớn. Chúng ta nhất định phải xác định lại phương vị. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, cảm nhận sự biến đổi của không gian. Đi, chúng ta qua bên kia. Phệ thần não thôi diễn cực nhanh trong mấy giờ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt, nhắm vào hướng Tây Bắc. Mang theo Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng bay đi. Trong lúc phi hành, Diệp Thần Phong không ngừng lấy ra từng kiện đạo khí, cắm trên mặt đất lưu lại ấn ký. Hơn một canh giờ sau, mặt trời xám càng lúc càng mờ, một đoàn người Diệp Thần Phong xuất hiện trong một gò núi nhỏ. Quan sát không gian bị sương mù xám che phủ, "Thần Phong ca, ngươi tìm được phương vị trên bản đồ chưa?" Linh Ngư nhìn Diệp Thần Phong cau mày nhìn về phương xa, nhỏ giọng hỏi, "Thiên ngoại thiên này so với trong tưởng tượng của ta còn quỷ dị và huyền diệu hơn." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, nếu cảm giác của ta không sai, nơi đây là một từ trường lớn, thông qua biến hóa của từ trường, không gian cũng biến hóa theo. Được rồi, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, ngày mai tiếp tục tìm đường. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, cảm nhận biến hóa của từ trường. Lúc này, sắc trời càng lúc càng tối, mặt trời xám cho biến mất không thấy, đầy trời sao xuất hiện trên hư không. Ừ, những vì sao này có vấn đề. Khi khắp trời đầy sao xuất hiện, phệ thần não thôi diễn cực nhanh đã nhận ra điều bất thường. Diệp Thần Phong phát hiện những vì sao trên trời được sinh ra từ đạo ý diễn hóa. Và theo thời gian, những vì sao này cũng biến đổi. Phát hiện điều này, trong lòng Diệp Thần Phong vui mừng khôn xiết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu có thể suy diễn sự biến đổi của những vì sao, rất có thể sẽ suy diễn được sự biến đổi của từ trường. Từ đó tìm ra con đường xâm nhập thiên ngoại thiên. Ngao ngao ngao, ngay lúc Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não suy diễn sự biến đổi của các vì sao, từng tiếng thú gầm hung tàn vang lên, trong không gian đen kịt xuất hiện những đôi mắt hung tàn. Phần lớn yêu thú cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong và những người khác, từ từ tiến lại gần, bao vây đồi núi nhỏ. Hạ cấp thánh thú cảm nhận được yêu thú đang bao vây mình, thậm chí có cả hạ cấp thánh thú. Diệp Thần Phong tỏ vẻ ngoài ý muốn, thiên ngoại thiên này đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ta. Niết bàn cảnh đại năng ở đây khả năng sinh tồn quá nhỏ. Diệp Thần Phong không động thủ chém giết những yêu thú đang tiến gần, mà gọi Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư ra, để cho ba đại thánh thú đối phó với đám yêu thú. Giống giống, tiếng thú gào đáng sợ phá vỡ sự yên lặng của đêm tối. Ba đại thánh thú cùng yêu thú xung quanh giao chiến, yêu ực đáng sợ chấn động cả một phương thiên địa. Sau một đêm giao chiến, ba đại thánh thú hợp lực xé nát tất cả yêu thú, thôn phệ yêu đan của chúng. Lúc hừng đông, Diệp Thần Phong mở hai mắt đang nhắm chặt, cưỡi trên lưng Kim Tình Long Huyết Sư, lớn tiếng nói, "Đi, chúng ta đi hướng Tây Bắc." Chương 1504, từ trường cổ mộc. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, một nhóm người Diệp Thần Phong đến một cây cao vài chục trượng. Toàn thân màu xám thẫm, vỏ cây quanh co, cổ kính, gốc cây già dưới một cây cổ thụ. "Thần Phong ca, cây cổ thụ này có vấn đề sao?" Linh Ngư nhìn Diệp Thần Phong chăm chú nhìn cây cổ thụ này. Chớp mắt tò mò hỏi, nếu cảm giác của ta không sai, cây cổ thụ này là một trong những cơ sở của trận pháp từ trường. Nếu phá hủy cây cổ thụ này, có thể suy yếu uy lực của từ trường, giảm bớt ảnh hưởng của từ trường đến chúng ta. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm nhận nhiều lần trong thời gian một nén nhang. Xác định cây cổ thụ này đúng là một trong các cơ sở của trận pháp từ trường. Hắn hơi suy nghĩ một chút, gọi hỗn độn thần mộc ra, khống chế thần mộc thôn phệ cây cổ thụ. Khi bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, cây cổ thụ màu xám thẫm lập tức rung chuyển, cành lá tươi tốt, phóng ra một lượng lớn năng lượng như từ trường, tấn công hỗn độn thần mộc, phá tan công kích của nó. Từ trường chi lực như biển gầm tấn công tới, hỗn độn thần mộc lập tức rung chuyển ra hỗn độn ngũ hành quang, phá tan từ trường chi lực, dọc theo phần lớn rễ cây ngũ sắc, cắm rễ về phía cây cổ thụ. Ầm ầm, khi rễ cây ngũ sắc tấn công, cây cổ thụ màu xám phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Một lượng lớn từ trường chi lực như thiên lôi phá ra từ cây cổ thụ, tấn công rễ cây ngũ sắc, không cho nó cơ hội tiếp cận. Thần Phong ca, chúng ta có cần giúp một tay không? Linh Ngư nhìn hai đại thần mộc đang kịch liệt giao chiến, trong đôi mắt to xinh đẹp bừng lên ý chí chiến đấu, mở miệng hỏi, không cần, mọi người chờ đợi là được. Hỗn độn thần mộc là một trong những thần mộc cường đại nhất vũ trụ, căn bản không phải từ trường cổ mộc có thể đối kháng. Trong lúc hai đại cổ mộc kịch liệt giao chiến, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, khống chế phệ thần não suy diễn nhanh chóng sự biến đổi của từ trường xung quanh. Không được, địch nhân đến. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mở hai mắt đang nhắm chặt, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía hướng chính đông, hắn thấy một người đàn ông mặc trường bào đen, dáng người khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, mang theo yêu lực kinh người bay tới, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Thượng cổ yêu tôn lơ lửng giữa không trung, nhìn nhóm người Diệp Thần Phong, giọng nói hùng hậu, tìm được thì sao, chỉ bằng ngươi có thể làm gì được bọn ta sao? Dù thực lực của thượng cổ yêu tôn rất khủng bố, nhưng với thực lực và nội tình của Diệp Thần Phong, hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng đánh bại Đế Huyền là có thể đối kháng ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của bổn tôn. Vừa nói, ngực thượng cổ yêu tôn hiện ra một đầu sư tử lớn. Miệng đầu sư tử há ra đầy máu, một tiếng rít kinh khủng phát ra, đánh về phía nhóm người Diệp Thần Phong. Thấy nhóm người Diệp Thần Phong sắp bị tiếng rít đáng sợ này quét trúng, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi Linh Ngư và ba đại thánh thú vào càn khôn cảnh. Biến mất không thấy, không gian bảo vật. Thượng cổ yêu tôn hơi giật mình khi thấy nhóm người Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị, lộ ra một tia bất ngờ, hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại có loại không gian bảo vật hiếm thấy này. Ngao ngao, lúc thượng cổ yêu tôn tập trung vào càn khôn cảnh, những tiếng gầm hung tàn vang lên trong hư không, thanh đồng cổ quan lao ra khỏi càn khôn cảnh, mang theo sức mạnh ước quân đâm vào thượng cổ yêu tôn. Khi thượng cổ yêu tôn vung nắm đấm to bằng chậu rửa mặt, một quyền đánh bay thanh đồng cổ quan, mà bạt phá quan tài cổ, cầm long văn đại đao nặng ngàn cân, chém về phía thượng cổ yêu tôn. Bạt, thấy ma bạt, thượng cổ yêu tôn cũng như Đế Huyền Thiên Tôn lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì ngay cả ở thiên vực, bạt cũng là một nhân vật đáng sợ, muốn thu phục càng khó hơn lên trời. Ma bạt chém long văn đại đao vào ngọn thương lớn trên đỉnh đầu thượng cổ yêu tôn, lực lượng đáng sợ khiến không gian thiên ngoại thiên vạn vẹo. Thì ra trên người bạt này có phong ấn, như vậy vừa hay, ta sẽ thu phục bạt này. Sau một hồi giao chiến trực diện, thượng cổ yêu tôn cảm nhận được lực lượng phong ấn trong cơ thể ma bạt. Trong đôi mắt đồng linh đại nhãn lộ ra vẻ tham lam. Hắn cầm hắc sắc trường thương, cực phẩm thánh khí, giống như giao long rời sông lấp biển, hung mãnh tấn công ma bạt, đánh bay hắn ra ngoài. Ma bạt bị phong ấn, chiến lực kém xa thượng cổ yêu tôn, nhưng thân thể của hắn lại vượt trội hơn thượng cổ yêu tôn rất nhiều. Liên tục bị thượng cổ yêu tôn tấn công, hắn liên tục bị đánh bay ra ngoài, lại tiếp tục bay đến, kịch liệt giao chiến với thượng cổ yêu tôn. Lúc này, hỗn độn thần mộc đã hoàn toàn áp chế từ trường cổ mộc. Mấy vạn rễ cây ngũ sắc trực tiếp xuyên vào bên trong cây cổ thụ, điên cuồng thôn phệ năng lượng của nó. Đó là bảo vật gì? Nhìn hỗn độn thần mộc phát ra hỗn độn ngũ hành quang, sự chú ý của thượng cổ yêu tôn bị thu hút sâu sắc. Không ngờ tiểu tử nhân tộc kia lại có nội tình sâu như vậy, lại có nhiều thứ tốt như thế. Trong lòng thượng cổ yêu tôn, lòng tham ngày càng lớn. Để có được bảo vật của Diệp Thần Phong, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn. Chiến đấu hình thái, để tốc chiến tốc thắng, đánh bại ma bạt. Thượng cổ yêu tôn biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, thân thể cường tráng được bao phủ bởi một lớp lông sư giống như đinh thép, thực lực bản thân cũng đạt đến cực hạn của nhất tinh yêu thánh. Đi chết đi cho ta. Thực lực tăng vọt, thượng cổ yêu tôn đâm ra một thương như cầu vồng xuyên qua mặt trời, thương mang đáng sợ hóa thành một con hắc long, gào thét phá nát công kích của ma bạt, đánh hắn bay xa hàng nghìn mét. Ngâm ngâm ngâm, đánh bay ma bạt, thượng cổ yêu tôn định cướp đoạt hỗn độn thần mộc. Lúc này, những tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, cửu long ngọc bích lao ra khỏi càn khôn cảnh, ngăn cách không gian, ngưng tụ ra tám tuyệt sát cuồng long tấn công thượng cổ yêu tôn. Lại một cực phẩm thánh bảo nữa, cơ duyên của bổn tôn đến rồi. Cảm nhận được đẳng cấp của Cửu Long Ngọc Bích, ánh mắt của thượng cổ yêu tôn càng nóng rực, hắn cầm hắc sắc trường thương kịch liệt giao chiến, lập tức tạo ra vạn đạo thương mang, phá nát công kích của Tuyệt Sát Cuồng Long. Khi hắn dùng tư thái mạnh nhất phá vỡ công kích của Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong đã ra khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện bên cạnh từ trường cổ mộc tan tành, trải qua sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc. Từ trường chi lực trong từ trường cổ mộc còn lại không nhiều. Diệp Thần Phong một quyền đánh vỡ cây cổ thụ, suy yếu từ trường chi lực, tiểu tử nhân tộc, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài. Thượng cổ yêu tôn sát khí đằng đằng nói, cầm hắc sắc trường thương đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn trước, muốn giết ta, kiếp sau đi. Từ trường cổ mộc bị phá nát, vệ thần não thôi diễn cực nhanh đã tìm ra một con đường. Diệp Thần Phong không ham chiến, thu hỗn độn thần mộc vào cơ thể, đưa ma bạt vào càn khôn cảnh, triệu hồi kiếm cánh, tránh công kích của thượng cổ yêu tôn, bay về phía chính nam. Chạy đi đâu? Thượng cổ yêu tôn gầm lên một tiếng, cực nhanh đuổi theo Diệp Thần Phong, nhưng tốc độ của kiếm cánh quá nhanh, chưa đến một nén nhang, Diệp Thần Phong đã thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, biến mất trong không gian xám xịt. Tức giận, thượng cổ yêu tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 1505, thượng cấp thánh thú lục đầu xa. Diệp Thần Phong cùng kiếm cánh hòa làm một thể, bay nhanh trong không gian xám xịt, dần dần, sắc trời âm u xuống, Diệp Thần Phong lóe lên, ẩn nấp trên một cây cổ thụ cao vài chục trượng, chờ đợi trời tối hẳn. Đêm khuya, quần tinh điểm xuyết, trong thiên ngoại thiên yên tĩnh vang lên những tiếng thú gầm rợn người. Vô số yêu thú đẳng cấp cực cao qua lại trong hoang dã. Dù yêu thú trong thiên ngoại thiên có đẳng cấp rất cao, nhưng chúng không giống với yêu thú ở thế giới bên ngoài. Linh trí của chúng cực thấp, chỉ biết giết chóc. Dù vậy, Diệp Thần Phong cũng không có ý định thu phục những yêu thú này. Hắn khẽ động tâm ý, gọi ba đại thánh thú ra, để chúng giết những yêu thú này, thôn phệ yêu đan để tăng thực lực. Trong khi ba đại thánh thú săn giết yêu thú, Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não thôi diễn nhanh chóng, suy diễn sự biến đổi của những vì sao trên trời. Quả nhiên, việc phá hủy từ trường cổ mộc, phá vỡ căn cơ của từ trường, khiến lực lượng từ trường trong thiên ngoại thiên giảm đi không ít. Sau khi suy diễn lại, vệ thần não đã có thể suy diễn rõ ràng sự biến đổi của những vì sao. Điều này khiến Diệp Thần Phong mừng thầm trong lòng, thông qua việc suy diễn sự biến đổi của các vì sao, tìm ra vị trí của các từ trường cổ mộc, rất nhanh, trời đã sáng, sau một đêm mổ giết, thôn phệ đại lượng yêu đan, ba đại thánh thú mình đầy vết máu đã trở về, hỗn độn thần thú, các ngươi còn cần bao lâu mới có thể tiến hóa thành thượng cấp thánh thú? Nhìn ba đại thánh thú mình dính đầy thú huyết, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, lão đại, nơi này thật tốt quá, nếu như để cho chúng ta tiếp tục săn giết cắn nuốt, ta phỏng đoán trong 3 ngày chúng ta liền có thể tiến hóa. Hỗn độn thần thú há cái miệng rộng, hưng phấn nói, được, vậy chúng ta liền dừng lại lâu vài ngày. Ba đại thánh thú đối với Diệp Thần Phong trợ giúp rất lớn. Nếu như chúng có thể tiến thêm một bước tiến hóa, sẽ tăng thêm rất nhiều lực lượng Diệp Thần Phong nắm trong tay. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác. Trong lúc ba đại thánh thú săn giết yêu thú, vệ thần não đã suy diễn ra vị trí của một cây từ trường cổ mộc. Diệp Thần Phong cưỡi hỗn độn thần thú, bay vọt qua không gian không ngừng biến hóa, đi tới dưới gốc thứ hai, cao vài chục trượng, toàn thân màu xám thẫm từ trường cổ mộc. Ừ, đó là cái gì? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, thấy dưới từ trường cổ mộc có một vũng nước màu đen. Ngay chính giữa thủy đàm, mọc một cây nhỏ cao nửa mét, kết 3 quả màu trắng, bạch ngọc tiên quả, đó là bạch ngọc tiên quả. Khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não suy diễn 3 quả màu trắng ngay giữa thủy đàm. Trong phệ thần não lập tức xuất hiện hình ảnh 3 quả màu trắng hư ảo. Bạch ngọc tiên quả ở thiên vực đều là tiên vật giá trị cực cao, mà công hiệu của bạch ngọc tiên quả chỉ có một, đó chính là tăng thực lực. Với thực lực vô tận của Diệp Thần Phong, nếu có được 3 quả bạch ngọc tiên quả này, hắn không nghi ngờ gì sẽ đột phá ngũ cấp đạo thánh, đạt tới lục cấp đạo thánh cảnh giới. Mà một khi hắn bước lên lục tinh đạo thánh, coi như không thi triển mệnh hồn thuật, với thực lực và nội tình của hắn, cũng có thể đánh bại tôn cấp cao thủ tương đương. Đầm nước này phía dưới có cái gì chứ? Tiên vật như bạch ngọc tiên quả tuyệt đối có nhân vật cực kỳ đáng sợ thủ hộ. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, phóng thích linh hồn lực cường đại, thẩm thấu vào trong đầm nước, phát hiện một khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức này, thượng cấp thánh thú, kẻ thủ hộ bạch ngọc tiên quả này dĩ nhiên là một con thượng cổ thánh thú. Ở trung ương thế giới, thánh thú đã cực khó gặp, huống chi là thượng cấp thánh thú. Diệp Thần Phong suy đoán, yêu thú kia sở dĩ tu luyện tới thượng cấp thánh thú, rất có thể liên quan đến bạch ngọc tiên quả, kiếm cánh, tăng tốc độ. Tuy rằng thượng cấp thánh thú rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn có thực lực đánh chết. Hắn triệu hồi kiếm cánh, dung hợp vào một chỗ, dùng tốc độ vượt qua ánh sáng gấp mấy lần, bay về phía bạch ngọc tiên quả, muốn hái chúng trước khi xảy ra giao chiến. TTT, từng tiếng kêu ré hung tàn vang lên trong đầm nước, 6 cái đầu rắn to bằng cái thớt phá ra khỏi thủy đàm, phun ra một làn khói độc tanh hôi, phong tỏa không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng tốc độ của Diệp Thần Phong quá nhanh, đoạt trước khi 6 đầu rắn dữ tợn tấn công, kiếm cánh chặt đứt cây nhỏ cao nửa mét, trực tiếp hái ba quả bạch ngọc tiên quả đã chín tới tay. Ngao ngao, nhân loại ti bỉ, ta giết ngươi. Bạch ngọc tiên quả được bảo vệ không biết bao nhiêu năm tháng bị Diệp Thần Phong cướp đi, hoàn toàn chọc giận thượng cấp thánh thú trong đầm nước. Một con lục đầu xà thân dài hơn 200 trượng, mọc 6 cái đầu lưỡi dữ tợn phá ra thủy đàm, gào thét về phía Diệp Thần Phong đang đứng trên không. Ma Bạt, đi ra. Diệp Thần Phong không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, nhanh chóng gọi Ma Bạt ra, cùng nhau tấn công lục đầu xà yêu khí ngất trời. Lục đầu xà tuy là thượng cổ dị chủng, thực lực hơn xa thượng phẩm thánh thú bình thường, nhưng nó cũng chỉ tương đương lục tinh yêu thánh đỉnh phong đại năng, không có chút uy hiếp nào với Diệp Thần Phong. Hơn nữa, Ma Bạt thân thể đáng sợ, công kích kinh người, khiến thế công của lục đầu xà lập tức bị áp chế. Lân phiến bao phủ toàn thân nó tức thì bị Ma Bạt chấn vỡ. Máu me đầm đìa, càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, trong lúc lục đầu xà bị Ma Bạt liên tục tấn công, Diệp Thần Phong triệu hồi càn khôn kiếm trận, khống chế kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm cao vài trượng, lưu động tiên thiên đạo văn, chém về phía một cái đầu đang máu chảy đầm đìa của lục đầu xà. Ngao, một tiếng kêu đau đớn vang lên, dưới công kích của càn khôn kiếm trận, lục đầu xà bị chém đứt một cái đầu, máu tươi phun ra như suối văng tung tóe. Tiên thiên kiếm thai, chém, sau một khắc, bạch ngân kiếm hồn cùng tiên thiên kiếm thai dung hợp vào một chỗ, trốn vào trong không gian quỹ tích. Trước khi lục đầu xà kịp phản ứng, lại một kiếm chạm mất cái đầu thứ hai của nó, hai cái đầu bị Diệp Thần Phong chém, lục đầu xà mình đầy vết thương sợ hãi, không còn dám tiếp tục tấn công, thay đổi thân thể to lớn muốn bỏ chạy. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Huyết Ma Sơn, trấn áp, Diệp Thần Phong cần yêu đan và tinh huyết của lục đầu xà, sao có thể để nó có cơ hội chạy trốn. Khi ý niệm của hắn điều khiển, hai đại cực phẩm thánh bảo phá ra khỏi thân thể, phóng thích lực trấn áp đáng sợ, hung hãn trấn áp lên thân thể to lớn của lục đầu xà, cứng rắn giữ nó lại, không thể trốn thoát. Lúc này, Ma Bạt ma khí ngập trời áp sát lục đầu xà, hai tay tràn đầy lực lượng mấy tỷ cân giữ lấy một đầu rắn, dùng sức nhổ, cứng rắn nhổ đứt ba đầu rắn, khiến lục đầu xà đau đớn gần như bất tỉnh. Nhân loại, ta có chết cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục. Mất đi ba cái đầu rắn, lục đầu xà hoàn toàn nổi giận, nó phát ra tiếng gầm hung tàn, muốn dẫn nổ 6 viên yêu đan trong cơ thể, phát động đòn chí mạng về phía Diệp Thần Phong và Ma Bạt. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, linh hồn lực trong đầu bộc phát, hóa thành lực mê muội đáng sợ, đánh vào ba cái đầu rắn của lục đầu xà, tạo ra cảm giác hôn mê dữ dội. Sau đó, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ diễn đến mức tận cùng, kích phát uy lực mạnh nhất của bạch ngân kiếm hồn, tan vào tiên thiên kiếm thai, phát động đòn chí mạng về phía lục đầu xà. Một kiếm chém ra, trong hư không hỗn loạn xuất hiện một đạo vết nứt không gian không ngừng lan rộng, kiếm uy đáng sợ trực tiếp xuyên qua thân thể lục đầu xà, đánh rớt đầu thứ tư và thứ năm của nó. Khi đầu rắn còn lại của lục đầu xà cố gắng tự bào, Ma Bạt cầm long văn đại đao chém tới, chém chết cái đầu cuối cùng của nó, đánh chết thượng cấp thánh thú lục đầu xà này. Chương 1506, lục tinh đạo thánh. 6 viên yêu đan, thu hoạch rất tốt. Diệp Thần Phong điều khiển tiên thiên kiếm thai, đào lên thân thể to lớn của lục đầu xà, lấy được 6 viên yêu đan di túc chân quý, đồng thời phun ra phần thiên thánh hỏa, hòa tan trái tim của nó, luyện hóa thành thánh thú tinh huyết tinh thuần, hỗn độn, long huyết sư, hỏa huy luân. 6 viên yêu đan thượng phẩm thánh thú này cho các ngươi. Phệ không trùng, thánh thú tinh huyết này cho ngươi. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, trở về càn khôn cảnh, đem chiến lợi phẩm đánh chết lục đầu xà đưa cho hỗn độn thần thú và tứ đại thánh thú. Giống giống, yêu đan thượng phẩm thánh thú, có 2 viên yêu đan này, ta lập tức có thể đột phá thượng phẩm thánh thú rồi. Hỗn độn thần thú hai mắt rực lửa nhìn yêu đan Diệp Thần Phong đưa, hưng phấn hét lớn, được rồi, các ngươi nhanh chóng tu luyện đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đã ra khỏi càn khôn cảnh, đi tới bên ngoài, gọi hỗn độn thần mộc ra, đánh về phía từ trường cổ mộc, thôn phệ một cây từ trường cổ mộc, hỗn độn thần mộc ẩn chứa hỗn độn chi lực lại tăng thêm một ít. Thân cây trở nên càng mạnh mẽ, rất nhanh khắc chế từ trường cổ mộc, theo các rễ cây ngũ sắc, đâm vào cổ mộc, thôn phệ từ trường chi lực. Khi hỗn độn thần mộc thôn phệ từ trường cổ mộc, Diệp Thần Phong lấy ra một quả bạch ngọc tiên quả vừa hái được, nuốt vào bụng, mượn tiên lực ẩn chứa trong bạch ngọc tiên quả, trùng kích lục tinh đạo thánh chi cảnh, năng lượng thật tinh khiết. Khi bạch ngọc tiên quả tiến vào thân thể Diệp Thần Phong, lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần, điên cuồng dung nhập vào thân thể và các tế bào của hắn. Năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong bạch ngọc tiên quả vượt xa thánh đan thông thường, khiến Cổ Thiên Ca có cảm giác lâng lâng, cực kỳ hưởng thụ, mà thực lực của hắn cũng tăng lên với tốc độ cực nhanh. Bình cảnh giãn ra, khi Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, dùng tốc độ cực nhanh luyện hóa viên bạch ngọc tiên quả này, hòa tan vào thân thể, hắn ngạc nhiên phát hiện bình cảnh của cảnh giới vốn bền chắc không thể phá vỡ lại xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Bạch ngọc tiên quả này quá thần kỳ, ta vậy mà không cần dùng tiên thánh phá ra đan, mà bình cảnh cũng xuất hiện buông lỏng. Nắm bắt cơ hội đột phá, Diệp Thần Phong không do dự, tiếp tục nuốt viên bạch ngọc tiên quả thứ hai, toàn lực trùng kích lục tinh đạo thánh chi cảnh. Lúc này, hỗn độn thần mộc đã hút khô từ trường cổ mộc, phá hủy trận cơ từ trường lớn thứ hai của thiên ngoại thiên. Suy yếu từ trường chi lực, đầu chuyển tinh di, thời gian trôi nhanh, rất nhanh, ba ngày trôi qua, lục tinh đạo thánh, đột phá, luyện hóa viên bạch ngọc tiên quả thứ hai, đạo lực của Diệp Thần Phong đạt đến bình cảnh của cảnh giới. Hắn nhất cổ tác khí, mượn năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong bạch ngọc tiên quả. Một lần hành động đột phá đến lục tinh đạo thánh chi cảnh, mà lực lượng thân thể hắn cũng tăng lên thêm 500.000 cân lực. Hô, đột phá, rốt cuộc đột phá. Sau khi đột phá, Diệp Thần Phong mở mắt, trong con ngươi sâu thẳm ánh lên ý chí chiến đấu dày đặc. Với thực lực và nội tình hiện tại của ta, không cần thi triển mệnh hồn thuật, chắc có thể đánh bại tôn cấp cao thủ bình thường rồi. Linh Ngư, viên bạch ngọc tiên quả này cho ngươi. Đột phá đến lục tinh đạo thánh chi cảnh, Diệp Thần Phong không lập tức rời đi, hắn gọi Linh Ngư ra, tặng cho nàng viên bạch ngọc tiên quả cuối cùng. Biết được sự cường đại của bạch ngọc tiên quả, mắt Linh Ngư lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu. Nuốt bạch ngọc tiên quả vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, trùng kích cảnh giới tam tinh đạo thánh. Đuổi tới, trong lúc Diệp Thần Phong củng cố lục tinh đạo thánh cảnh giới, làm hộ pháp cho Linh Ngư, Vệ Thần Não suy diễn cực nhanh đã cảm nhận được khí tức của yêu tôn và ma tôn. Ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị dùng hai người bọn họ để kiểm nghiệm thực lực sau khi đột phá cảnh giới, hắn bất ngờ phát hiện yêu tôn và ma tôn không hề tiến lại gần, mà ngược lại tu liễm khí tức, ẩn núp, có ý tứ. Cảm nhận được ý đồ của yêu tôn và ma tôn, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh, giả vờ như không phát hiện ra chúng, tiếp tục củng cố cảnh giới. Ước chừng 5 ngày sau, một luồng khí tức cường đại tràn ra từ thân thể Linh Ngư. Luyện hóa bạch ngọc tiên quả, Linh Ngư đột phá cảnh giới một cách dễ dàng, đạt đến tam tinh đạo thánh. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tới, chờ Linh Ngư củng cố cảnh giới. Diệp Thần Phong mang theo nàng, theo lộ tuyến đồ mà Vệ Thần Não đã suy diễn, hướng không gian cửa vào thiên ngoại thiên bay đi. Các ngươi quả nhiên đi theo. Trong quá trình bay, Vệ Thần Não suy diễn cực nhanh, Diệp Thần Phong phát hiện yêu tôn và ma tôn một đường đi theo mình. Bất quá hắn cũng không vội ra tay với chúng, hắn chuẩn bị tìm một nơi thích hợp để hạ sát thủ, tránh để chúng chạy thoát. Cùng lúc đó, Đế Huyền Thiên Tôn bị Diệp Thần Phong trọng thương, cũng không tiến vào thiên ngoại thiên, mà bay lên cửu thiên, đi tới thiên vực đại môn của Hỏa Xích Thiên, thông qua phong ấn của thiên tộc, truyền biến cố ở cửu thiên thần quốc và thiên ngoại thiên đến tay thiên tộc. Ông, Đế Huyền Thiên Tôn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài thiên vực đại môn mấy ngày. Phong ấn cấm chế dày đặc của thiên vực đại môn đột nhiên dao động. Một vết rách ngày càng lớn xuất hiện trong thiên vực đại môn. Khi vết rách ngày càng lớn, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong vết nứt. Đế Huyền, ta quên mất đã bao nhiêu năm, chúng ta lại gặp nhau. Thân ảnh mơ hồ ngày càng rõ ràng, lộ ra một khuôn mặt già nua. Thanh âm hùng hậu nói, Mặc Vũ Thiên Tôn, nhìn lão giả đi ra từ thiên vực đại môn. Đế Huyền Thiên Tôn trong lòng vui mừng, lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Mặc Vũ Thiên Tôn và Đế Huyền Thiên Tôn đều đến từ Thanh Thiên Tộc, là người quen cũ. Chỉ có điều Mặc Vũ Thiên Tôn bất kể là thiên phú hay tiềm lực đều mạnh hơn Đế Huyền Thiên Tôn nhiều, được Thanh Thiên Tộc trọng điểm bồi dưỡng. Còn Đế Huyền Thiên Tôn bất hạnh bị phái đến hạ giới, trấn thủ cửu thiên thần quốc. Hôm nay gặp lại, Đế Huyền Thiên Tôn vẫn còn kẹt ở nhất tinh thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, mà Mặc Vũ Thiên Tôn đã là lục tinh thiên tôn đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là đột phá đến thiên đế chi cảnh. Đế Huyền, ngươi báo với trưởng lão, nói cửu thiên thần quốc và thiên ngoại thiên đã xảy ra đại biến cố. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc Vũ Thiên Tôn hỏi. Bẩm Mặc Vũ Thiên Tôn, Đế Diệt Thiên Tôn dường như đã bị nhân tộc cao thủ khống chế. Hiện tại trung ương thế giới đang xảy ra hỗn chiến tam quốc, mà kẻ giật dây mấy ngày trước đã xuất hiện ở thiên ngoại thiên, đánh bại ta, hiện tại hẳn là đã xông vào thiên ngoại thiên rồi. Đế Huyền Thiên Tôn nói rõ, người nọ lai lịch ra sao? Mặc Vũ Thiên Tôn khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ, người nọ rất thần bí, nhìn như chỉ có ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, nhưng hắn nắm giữ không ít át chủ bài nghịch thiên, có thể trong thời gian ngắn tăng cảnh giới lên đạo tôn chi cảnh. Người nọ còn có thể liên tục khống chế lục đại cực phẩm thánh bảo tấn công. Đế Huyền Thiên Tôn nói, ở thế giới cấp thấp này, lại ẩn giấu nhân tộc cao thủ như vậy. Mắt Mặc Vũ Thiên Tôn sáng lên, đi, ta đi với ngươi đến thiên ngoại thiên xem thử, xem người nọ là thần thánh phương nào. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của Đế Huyền Thiên Tôn, Mặc Vũ Thiên Tôn đến từ thiên vực Thanh Thiên Tộc, bản thân có thực lực đạt đến lục tinh thiên tôn đỉnh phong đã đến thiên ngoại thiên, mà Diệp Thần Phong lại không hề hay biết. Chương 1507, giết yêu tôn, cuối cùng cũng đúng, chỉnh lại phương vị trên bản đồ. Trải qua Vệ Thần Não lần lượt suy diễn, Diệp Thần Phong một lần nữa xác định phương vị, dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng không gian cửa vào thiên ngoại thiên nội bay đi. Ước chừng sau 3 ngày, Diệp Thần Phong bay đến một sơn ao có hình hồ lô. Không gian áp lực cực lớn, mà theo địa hình đánh dấu, cửa vào nội không gian liền giấu ở trong sơn ao hình hồ lô này. Trước giải quyết xong yêu tôn, ma tôn, rồi lại tiến vào không gian thiên ngoại thiên nội. cực nhanh thôi diễn, vệ thần não sớm cũng cảm giác được yêu tôn, ma tôn bám theo một đoạn, đã tìm được cửa vào nội không gian, Diệp Thần Phong quyết định trước giải quyết bọn hắn, thượng cổ già thiên đồ, cấm, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra thượng cổ già thiên đồ, cấm chế cả không gian, tiếp đó, hai thanh cực phẩm thánh khí giống như đao như kiếm xuất hiện trong tay hắn. Toàn lực đánh về phía một khối đá lầm trầm quái dị. Khi đá lầm trầm quái dị vỡ nát, cả không gian vặn vẹo, vô tận kỳ dị lực lượng từ trong không gian vặn vẹo chui ra. Mơ hồ trong đó, tại những ba động kỳ dị của không gian vặn vẹo, xuất hiện một không gian thông đạo không biết đi thông nơi nào. Nhân tộc tiểu bối kia quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Đã tìm được cửa vào nội không gian, thu liễm khí tức, ẩn núp trong bóng tối, yêu tôn và ma tộc chứng kiến không gian thông đạo xuất hiện trong không gian vặn vẹo. Trong lòng mừng rỡ, hai người truyền âm thương nghị một chút. Hóa thành hai đạo tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh bay tới, các người rốt cuộc chịu đi ra, nhìn yêu tôn, ma tôn sốt ruột nhanh chóng bay tới, trên mặt Diệp Thần Phong chẳng những không lộ vẻ kinh hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại lộ ra sát ý nồng nặc, thế nào, ngươi sớm phát hiện chúng ta, yêu tôn khẽ cau mày, có chút bất ngờ nói, với thực lực của hắn và ma tôn, tận lực ẩn nấp thì dù là cao thủ tôn cấp bình thường cũng khó phát hiện. Nhưng lại không thể giấu giếm được Diệp Thần Phong, chỉ bằng chút thủ đoạn này của các ngươi mà cũng muốn man thiên quá hải. Thật quá ngây thơ rồi, Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, cửa vào nội không gian ngay ở chỗ này, đánh bại ta liền có thể đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế thượng cổ già thiên đồ cấm chế cả không gian. Phong kín đường lui của yêu tôn, ma tôn, tiểu bối, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình. Cảm giác được không gian bị cấm chế, sắc mặt ma tôn, yêu tôn trở nên âm trầm, hai luồng sát khí lạnh lẽo bắn ra từ trong mắt bọn họ. Đã tập trung vào Diệp Thần Phong, đánh bại các ngươi là đủ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp Thánh Huyết Châu, Chấn Thiên Châu, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, lập tức tăng thực lực bản thân lên tới Nhất Tinh Đạo Tôn đỉnh phong. Cảm giác được thực lực Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt. Ma Tôn, yêu tôn thần sắc khẽ giật mình, từ trên người Diệp Thần Phong ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm. Hôm nay liền bắt các ngươi kiểm nghiệm thực lực sau khi ta tăng lên cảnh giới. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kiếm cánh, trong hư không hóa thành một bóng kiếm làm người ta hoa mắt, đánh về phía yêu tôn và ma tôn, tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong mang theo kiếm thế long trời lở đất tấn công tới. Yêu tôn, ma tôn lập tức nghênh đón, muốn hợp lực trọng thương Diệp Thần Phong, ép hỏi ra tất cả bí mật trên người hắn, để tiến vào không gian thiên ngoại thiên nội, thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong đem ba đại thánh linh rót vào tay phải, bộc phát ra lực lượng vượt quá 10 tỷ cân, một quyền đánh về phía yêu tôn, toàn thân yêu khí ngút trời, cơ bắp bành trướng, hiện lên bóng dáng kim sư. Hai quyền chạm nhau, thần phạt chi nộ nổ tung, lực lượng thần phạt đáng sợ như núi lửa bộc phát, hung hãn đánh về phía yêu tôn đang quá sợ hãi, khiến hắn bị chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, tiên thiên kiếm thai cùng bạch ngân kiếm hồn dung hợp làm một, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, nhất kiếm chém về phía ma tôn, chặn lại chiêu đại sát của hắn. Thực lực của các ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Lấy một chọi hai, ngạnh kháng ma tôn, yêu tôn, Diệp Thần Phong trong lòng chắc chắn, điên cuồng gào thét một tiếng, triệu hoán ra càn khôn kiếm trận. Khống chế càn khôn kiếm trận hóa thành một mảnh kiếm vũ dày đặc, đánh về phía ma tôn đang cầm song ma đao chém tới. Càn khôn kiếm trận, thiên biến vạn hóa, dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, càn khôn kiếm trận không ngừng biến hóa hình thái tấn công. Hung mãnh công kích ma tôn, thực lực đạt tới Nhất Tinh Đạo Tôn cực hạn, Diệp Thần Phong điều khiển càn khôn kiếm trận càng thêm khủng bố. Không ngừng xé nát công kích của ma tôn, ngăn chặn thế công của hắn, chiến đấu hình thái, chứng kiến ma tôn liên tục bị đánh lui, yêu tôn bạo hống một tiếng. Biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cầm một cây cốt trượng màu trắng nặng triệu cân, như Thái Sơn áp đỉnh đập về phía Diệp Thần Phong, ba đầu sáu tay, khi yêu tôn dùng thế long trời lở đất đập tới, Diệp Thần Phong quả quyết biến thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái. Cầm ba đại cực phẩm thánh binh, ba đại cực phẩm thánh bảo, ngạnh kháng cốt trượng màu trắng yêu tôn đập xuống, mấy đại thánh binh va chạm nhau, như thiên thạch va chạm, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp làm không gian bền bỉ trong thiên ngoại thiên nứt ra. Một mảng vết rách dài ngoằn ngoèo liên tục lan ra trong không gian. Ba đầu sáu tay, ngươi làm sao có được thần thông truyền thừa của Kỳ Lân Thần Quốc? Yêu tôn mở to mắt, nhìn hình thái ba đầu sáu tay của Diệp Thần Phong, kinh ngạc nói, muốn biết sao, xuống địa ngục hỏi người của Kỳ Lân Thần Quốc đi. Diệp Thần Phong sáu tay cùng động, phát động thế công như thủy triều về phía yêu tôn, ma tộc, muốn nhất cổ tác khí trọng thương, đánh chết bọn chúng, kim sư hống, chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hai người hợp lực cũng không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Khi thế công của hai người bị áp chế, thân thể cường tráng của yêu tôn đột nhiên bành trướng, một đầu sư tử dữ tợn hiện ra trên thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra tiếng gầm sư tử long trời lở đất, đánh về phía thân thể hắn, thần thông bá cước, tiếng gầm sư tử đáng sợ tấn công tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một cước, dấu chân đáng sợ mang theo sức mạnh như dẫm nát cửu u, đạp vỡ kim sư hống của yêu tôn, tiếp đó, kiếm cánh kịch liệt vỗ, cuốn lên kiếm quang vạn trượng, đánh về phía yêu tôn không kịp né tránh, kiếm quang sắc bén không ngừng xuyên thủng phòng ngự của hắn, cắt vào thân thể hắn, để lại từng vết kiếm sắc bén trên thân thể cường tráng. Máu tươi phun trào, càn khôn kiếm chạm, trong lúc yêu tôn bị thương liên tục rút lui, càn khôn kiếm trận dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh cự kiếm ngày càng ngạo nghễ, quấn lấy đại đạo chi văn, nhất kiếm chém lên cốt trượng phòng ngự yêu tôn liều mạng. Lực lượng vượt quá 10 tỷ cân trong càn khôn cự kiếm bộc phát, xuyên thấu qua cốt trượng rót vào hai tay yêu tôn, làm hai cánh tay hắn rách ra nứt thịt, hai chân thì bị nện vào trong lòng đất. Yêu tôn bị Diệp Thần Phong trọng thương, Ma Tôn lập tức muốn cứu viện. Lúc này, ngũ đại cực phẩm thánh bảo dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong bộc phát ra kinh thiên chi lực, liên tiếp đánh về phía Ma Tôn, lực lượng đáng sợ làm vỡ vụn công kích của Ma Tôn, cứng rắn bức hắn phải lui lại. Xong rồi, xuống địa ngục đi, Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý niệm, tiên thiên kiếm thai cùng bạch ngân kiếm hồn dung hợp làm một, hóa thành một vòng hàn tinh trong hư không hỗn loạn, một kiếm đâm vào đầu yêu tôn, bành, phòng ngự vỡ nát, yêu tôn bị thương nặng chỉ cảm thấy trước mắt hư quang lóe lên, bị tiên thiên kiếm thai xuyên thủng đầu, cắn nát linh hồn, mất mạng tại chỗ. Chương 1508, chảm Ma Tôn, tiếp theo, đến lượt ngươi, cường thế đánh chết yêu tôn. Diệp Thần Phong đưa mắt về phía Ma Tôn sắc mặt nghiêm nghị, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, chân đạp kiếm bước bay tới, chân ma thiên ảnh, chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng của Ma Tôn. Để giết hắn, ma tộc thi triển át chủ bài cường đại, một chân ma thiên ảnh đáng sợ hiện ra trên thân thể hắn. Ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra một quyền long trời lở đất, thần phạt chi nộ, bị chân ma thiên ảnh tấn công, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, hắn lặp lại chiêu cũ, tụ tập thần phạt chi nộ vào tay phải, một quyền nghênh đón, khi Diệp Thần Phong ngạnh kháng một quyền của chân ma thiên ảnh, thần phạt chi nộ cùng lực lượng vượt quá 10 tỷ cân đồng thời bộc phát, lực lượng đáng sợ cứng rắn phá vỡ công kích của chân ma thiên ảnh, làm cả cánh tay của hắn vỡ nát. Chết đi, chớp lấy cơ hội Diệp Thần Phong ngạnh kháng chân ma thiên ảnh, Ma Tôn phát động nhất kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này trọng thương hắn, muốn giết ta, kiếp sau đi. Dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong sớm nắm bắt quỹ đạo tấn công của Ma Tôn, thời gian quanh thân đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng né tránh nhất kích chí mạng của Ma Tôn, xuất hiện trong hư không. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, bảo cho ta. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ không ngừng lớn lên, in xuống những thiên tự cổ văn đáng sợ, hung hãn khắc lên chân ma thiên ảnh, những thiên tự cổ văn đáng sợ trực tiếp làm chân ma thiên ảnh vỡ vụn. Thời gian quy tắc, người vậy mà nắm giữ thời gian quy tắc. Ngay khi Ma Tôn xuất thủ, hắn cảm nhận rõ ràng thời gian lưu tốc quanh thân Diệp Thần Phong nhanh hơn. Trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, thời gian quy tắc và không gian quy tắc là hai đại quy tắc thần bí nhất trong vũ trụ. Trong đó thời gian quy tắc càng thêm huyền ảo, dù là ở thiên vực, người nắm giữ thời gian quy tắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Diệp Thần Phong mỉm cười, chân đạp kiếm bước bay đánh úp về phía hắn, cực nhanh vỗ kiếm cánh, công kích vào thân thể hắn, tử ma khôi lỗi. Đối mặt với những đợt tấn công ngày càng hung mãnh của Diệp Thần Phong, Ma Tôn không còn dám giấu giốt, vận dụng át chủ bài cuối cùng, triệu hồi ra một cỗ khôi lỗi mặc chiến giáp vải đen, tay cầm trường thương, thân thể tràn ngập tử khí nồng nặc. Diệp Thần Phong huy động ba đại cực phẩm thánh binh, đập vào thân thể tử ma khôi lỗi, tạo ra âm thanh phá hủy đinh tai nhức óc, đồng thời hứng chịu công kích từ ba đại cực phẩm thánh khí. Dù là thượng phẩm thánh khí cũng có thể bị bẻ gãy, nhưng khi đánh lên tử ma khôi lỗi thì chỉ làm rung chuyển thân thể hắn, không thể gây thương tích. Khôi lỗi đẳng cấp cực phẩm thánh bảo. Cảm nhận được phòng ngự của tử ma khôi lỗi, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có thể ép ta dùng lá bài tẩy này, ngươi chết cũng đáng kiêu ngạo. Vừa nói, Ma Tôn hạ lệnh tất sát cho tử ma khôi lỗi, ra lệnh cho nó toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong. Chỉ một con khôi lỗi mà cho ngươi tự tin đến vậy sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên thu hồi ba đại thánh binh, ba đại thánh bảo, tay không tất sát, nghênh đón tử ma khôi lỗi. Tử chi linh châu, sinh chi linh châu, diệt cho ta. Diệp Thần Phong khống chế lực lượng của hai đại tiên thiên linh châu tụ tập trên nắm tay, liên tục đánh vào tử ma khôi lỗi. Tuy rằng tử ma khôi lỗi dựa vào phòng ngự cường đại, hoàn toàn chống lại cú đấm chứa lực lượng 10 tỷ cân của Diệp Thần Phong, nhưng lực lượng tử chi linh châu và sinh chi linh châu ẩn chứa trong quả đấm của hắn lại không ngừng suy yếu tử khí trong cơ thể nó, phá hủy kết ấn tử vong trên thân thể nó. Tử ma khôi lỗi thế này là sao? Ma Tôn đang tranh thủ thời gian chữa thương bất ngờ phát hiện thế công của tử ma khôi lỗi càng ngày càng chậm, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong tay không tấc sắt áp chế. Sắc mặt biến đổi lớn, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có thủ đoạn khắc chế tử ma khôi lỗi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định tiếp tục chữa thương. Cầm xong ma đao chém về phía Diệp Thần Phong, Ma Bạt, đi ra. Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý niệm, gọi Ma Bạt hung tàn ra lệnh cho hắn toàn lực chống cự công kích của Ma Tôn. Còn hắn tiếp tục phát động thế công như thủy triều về phía Tử Ma Khôi Lỗi, muốn nhất cổ tác khí phá nát tử vong chi lực đông lại kết ấn trong cơ thể nó. Dưới sự ăn mòn công kích không ngừng của sinh tử Linh Châu, lực công kích của Tử Ma Khôi Lỗi ngày càng yếu, kết ấn tử vong trong cơ thể nó càng xuất hiện nhiều vết nứt. Vỡ cho ta, Diệp Thần Phong kích phát uy lực mạnh nhất của sinh tử chi Linh Châu, đánh vào trong thân thể Tử Ma Khôi Lỗi, sức mạnh sinh tử đáng sợ trực tiếp phá hủy kết ấn tử vong trong cơ thể nó, đánh bay nó ra xa mấy nghìn mét, đụng vào một khối đá lởm chởm quái dị lớn, mất khả năng hành động, kết ấn tử vong trong cơ thể Tử Ma Khôi Lỗi bị phá. Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Lúc này, trong nội tâm Ma Tôn sinh ra một sự bất an mãnh liệt. Chỗ dựa lớn nhất của hắn bị Diệp Thần Phong nhẹ nhàng phá vỡ, khiến tình cảnh của hắn thoáng chốc trở nên nguy hiểm. Vèo, thân thể hắn khẽ động, quyết đoán từ bỏ Khôi Lỗi, dùng tốc độ cực nhanh bay lên hư không, muốn xuyên thủng Thượng Cổ Già Thiên Đồ, chạy khỏi nơi này. Bây giờ muốn trốn, quá muộn rồi. Thượng Cổ Già Thiên Đồ đã được Diệp Thần Phong cải tạo, dung nhập vạn khối cực phẩm trận cơ thạch, dù là Đế Diệt Thiên Tôn cảnh giới nhị tinh thiên tôn cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Huống chi là hắn, kiếm cánh kịch liệt lóe lên, xoắn động lên vô số kiếm quang, cuốn về phía Ma Tôn, khiến hắn không thể toàn lực công kích Thượng Cổ Già Thiên Đồ. Yêu Tôn dưới suối vàng có chút cô đơn lạnh lẽo, ngươi hãy xuống dưới cùng hắn đi. Diệp Thần Phong triển khai thời gian quy tắc đến mức tận cùng, xen lẫn vào vô số bóng kiếm làm người ta hoa mắt. Tấn công Ma Tôn, làm tăng thêm thương thế trên cơ thể hắn, khi thế công của Diệp Thần Phong ngày càng hung mãnh, thương thế của Ma Tôn ngày càng nặng, hắn run sợ, nhưng nội tâm Ma Tôn rất kiêu ngạo, hắn không cầu xin tha thứ, mà cắn chặt răng chịu đựng, muốn tìm kiếm một tia sinh cơ cuối cùng trong tuyệt cảnh. Được rồi, để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn cuối cùng của ta đi. Dùng Yêu Tôn, Ma Tôn để kiểm nghiệm chiến lược của mình, Diệp Thần Phong cũng mất kiên nhẫn, khẽ động tâm ý, triệu hồi ra ngũ đại cực phẩm thánh bảo, khống chế chúng phát động công kích hung mãnh về phía Ma Tôn. Lúc này, Ma Tôn đã bị thương nặng, ngăn cản một đại cực phẩm thánh bảo còn có chút khó khăn. Huống chi là năm đại cực phẩm thánh bảo, tại ngũ đại cực phẩm thánh bảo cuồng oanh lạm tạc, hai tay Ma Tôn bị đánh nát, cả thân thể tức thì bị Cửu Thiên Ngọc Tỷ cùng chân ma chi thủ đập bay, tan thành mảnh nhỏ. Tiểu bối, cùng bổn tôn xuống địa ngục đi. Hai tay nát bấy, thân thể trọng thương, sinh cơ đã đứt, Ma Tôn bạo hống một tiếng, điên cuồng xông về Diệp Thần Phong, phát động tự bạo một kích, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ma Tôn vừa tự bạo, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ trào phúng, tâm ý khẽ động, trốn vào trong Càn Khôn cảnh. Không, trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong biến mất, Ma Tôn phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng, cả người bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, làm nổ tung không gian, tạo thành một cái động lớn rồi bạo thể mà chết. Chương 1509, chạy đến nội không gian. Thu, sau khi lực lượng tự bạo của Ma Tôn biến mất, Diệp Thần Phong đi ra Càn Khôn cảnh, thu di vật của bọn hắn vào trong Càn Khôn cảnh, đánh chết Ma Tôn, Yêu Tôn. Diệp Thần Phong lại thu được hai đại cực phẩm thánh khí cùng một Tử Ma Khôi Lỗi thực lực không tầm thường. Tuy rằng kết ấn tử vong trong cơ thể Tử Ma Khôi Lỗi đã nghiền nát, nhưng Diệp Thần Phong có Tử Chi Linh Châu, một tiên thiên thánh bảo, có thể ngưng kết lại kết ấn, khống chế Tử Ma Khôi Lỗi. Hô, đã đến lúc tiến vào thiên ngoại thiên nội không gian. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một hồi, mượn sinh chi Linh Châu khôi phục tổn thương và tiêu hao, thu hồi Thượng Cổ Già Thiên Đồ, chuẩn bị mượn linh ngư cổ bàn do Minh Thập Phương giao cho, tiến vào thiên ngoại thiên nội không gian. Người nào? Ngay khi Diệp Thần Phong thu hồi Thượng Cổ Già Thiên Đồ, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận ra nguy hiểm, đồng tử co lại nhìn phía xa xa, thấy Đế Huyền Thiên Tôn mặc tử sắc trường bào đang đạp trên hư không từng bước đi về phía hắn. Bên cạnh Đế Huyền Thiên Tôn là một lão giả mặc hôi sắc trường bào. Kẻ mang đến cho Diệp Thần Phong cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chính là lão giả này. Người này là đại năng cảnh giới gì? Khi Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn Mặc Vũ Thiên Tôn, phát hiện mình vậy mà không nhìn thấu hắn, ngay cả khi thôi diễn phệ thần não cực nhanh cũng không bắt được sự chân thật về cảnh giới của hắn. Điều này khiến Diệp Thần Phong bản năng cảnh giác, nhân tộc tiểu bối, ta thực sự coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh giết chết Yêu Tôn và Ma Tôn. Đế Huyền Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong. Tuy rằng hắn giật mình trước chiến lược kinh khủng của Diệp Thần Phong, nhưng có Mặc Vũ Thiên Tôn làm chỗ dựa, Diệp Thần Phong dù có thông thiên triệt địa cũng vô dụng. Ta nói sao ngươi không đuổi theo, nguyên lai là có viện binh. Diệp Thần Phong cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Mặc Vũ Thiên Tôn vẻ mặt lãnh ngạo nói, nếu ta không đoán sai, các hạ là đại năng dưới thiên vực giới, ngươi rất thông minh, bổn tôn đến từ Thanh Thiên tộc. Mặc Vũ Thiên Tôn giọng hùng hậu nói, mỗi một chữ phun ra đều như sấm sét nổ vang, chấn động màng nhĩ Diệp Thần Phong đau nhức. Bổn tôn nghe lời Mặc Vũ Thiên Tôn, Diệp Thần Phong thoáng thở dài một hơi, tuy rằng thực lực Mặc Vũ Thiên Tôn vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng hắn nắm giữ thiên đế hình chiếu, một đại sát khí, hoàn toàn có cơ hội đánh chết Mặc Vũ Thiên Tôn và Đế Huyền Thiên Tôn. Nhưng hắn không muốn sớm vận dụng Thiên Đế hình chiếu, mà nghĩ đến biện pháp thoát thân khác. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại động thủ với thiên tộc ta? Mặc Vũ Thiên Tôn bắn ra nồng nặc lạnh ý trong đôi mắt đục ngầu, tập trung vào Diệp Thần Phong, trầm giọng hỏi, đấu hồn đại lục vốn là thế giới của nhân tộc ta. Ta đuổi những dị tộc các ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần Phong không sợ hỏi ngược lại, tiểu tử, lá gan ngươi thật không nhỏ, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bổn tôn. Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt âm trầm nói, chờ bắt được ngươi, bổn tôn sẽ xem ngươi còn mạnh miệng được không? Vừa nói, Mặc Vũ Thiên Tôn đưa tay phải, ngưng hóa thành một già thiên đại thủ đáng sợ, diễn hóa đạo ý huyền ảo, chộp về phía Diệp Thần Phong, cảm giác không gian như sắp sụp đổ vì công kích của bàn tay lớn do Mặc Vũ Thiên Tôn ngưng hóa. Diệp Thần Phong không chút do dự dung hợp cùng kiếm cánh, cưỡng ép bay về phía cửa vào nội không gian, nhưng bàn tay lớn của Mặc Vũ Thiên Tôn thật đáng sợ. Không gian bị đè ép khiến tốc độ Diệp Thần Phong bị ảnh hưởng lớn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trốn vào càn khôn cảnh. Già thiên đại thủ ấn rơi trên càn khôn cảnh, lực lượng đáng sợ làm càn khôn cảnh run rẩy kịch liệt. Nhưng càn khôn cảnh mở hai trọng không gian, phòng ngự tăng lên nhiều tầng, với thực lực lục tinh thiên tôn đỉnh phong của Mặc Vũ Thiên Tôn, trong nhất thời cũng không thể phá vỡ. Chớp lấy lúc Mặc Vũ Thiên Tôn kinh ngạc, Diệp Thần Phong nhanh chóng rời càn khôn cảnh, vỗ kiếm cánh cực nhanh, xé rách không gian, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong không gian thông đạo. Chạy đi đâu? Mặc Vũ Thiên Tôn sải bước, vượt qua mấy nghìn mét, đuổi theo Diệp Thần Phong vào không gian thông đạo. Lúc này, Diệp Thần Phong lấy cổ bàn, liên tục rót đạo lực vào, khởi động lực của cổ bàn, cưỡng ép mở ra cửa vào nội không gian, vượt lên trước Mặc Vũ Thiên Tôn tiến vào nội không gian. Đóng cửa, vừa xông vào thiên ngoại thiên nội không gian, Diệp Thần Phong khống chế cổ bàn định đóng cửa vào thì một tiểu sơn mini xuất hiện ở cửa vào nội không gian đang khép lại, cố gắng căng ra cửa vào không cho đóng, nhưng uy lực cấm chế của cửa vào nội không gian quá lớn. Tiểu sơn mini cấp bậc cực phẩm thánh bảo căn bản không thể căng ra cửa vào không gian đang không ngừng khép lại, bị lực vặn vẹo đáng sợ nghiền nát. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, sao hắn có thể mở được cửa vào thiên ngoại thiên nội không gian? Nhìn Diệp Thần Phong biến mất, Đế Huyền Thiên Tôn lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả sắc mặt Mặc Vũ Thiên Tôn cũng âm trầm xuống. Phá, Mặc Vũ Thiên Tôn coi thường áp lực không gian đang đè ép. Điểm một chỉ mang đáng sợ nghiền nát không gian, điểm vào lối vào nội không gian đã hoàn toàn khép lại. Uy lực một chỉ này của Mặc Vũ Thiên Tôn rất lớn, đủ để giết một ngũ tinh thiên tôn trong nháy mắt, nhưng khi điểm vào lối vào nội không gian, nó không thể làm rung chuyển cửa vào không gian dù chỉ một chút. Điểm tinh kiếm, Mặc Vũ Thiên Tôn cau mày, sử dụng một thanh kiếm dài 9 thước nạm 10 ngôi sao bằng tinh thạch, là cực phẩm thánh khí, hắn đâm kiếm vào cửa vào nội không gian. Mặc Vũ Thiên Tôn dồn hết lực công kích vào một kiếm này, đủ sức giết một lục tinh thiên tôn, nhưng khi đâm vào cửa vào nội không gian, nó vẫn không thể cưỡng ép mở ra nội không gian. Đế Huyền, cùng ta công kích, nghĩ đến thiên ngoại thiên chính là Bắc Minh chi chủ để lại. Nếu có thể lấy được truyền thừa bên trong, không những được thanh thiên tộc khen ngợi, bản thân càng có cơ hội mượn truyền thừa để bước ra bước ngoặt này, đột phá đến thiên đế chi cảnh. Vâng, Đế Huyền Thiên Tôn gật đầu, triệu hồi ra đao bàn cực phẩm thánh bảo, cùng Mặc Vũ Thiên Tôn hung mãnh công kích cửa vào nội không gian. Công kích của hai người có thể nói là vô cùng đáng sợ, nhưng cấm chế cửa vào nội không gian do Bắc Minh chi chủ để lại, căn bản không phải hai người có thể lay chuyển. Hai người dùng hết vốn liếng, hung mãnh công kích hơn nửa canh giờ, vẫn không thể phá được cửa vào nội không gian. Cuối cùng, hai người cảm thấy vô lực, chỉ có thể bỏ cuộc. Làm sao bây giờ Mặc Vũ Thiên Tôn, cửa vào thiên ngoại thiên nội không gian này chỉ sợ không thể dùng sức mạnh phá được. Đế Huyền Thiên Tôn nhíu chặt mày, bất đắc dĩ nói, không vào được cũng không sao. Đôi mắt thâm thúy của Mặc Vũ Thiên Tôn lóe lên vẻ hung lệ nói, chúng ta canh giữ bên ngoài thiên ngoại thiên chờ hắn đi ra. Chỉ cần hắn rời khỏi thiên ngoại thiên, ta và ngươi liên thủ đủ để bắt hắn, đến lúc đó tất cả cơ duyên trên người hắn sẽ là của chúng ta. Được, chỉ còn cách đó. Nói xong, hai người Mặc Vũ Thiên Tôn không tiếp tục tốn sức công kích cửa vào nội không gian, đã rời khỏi thiên ngoại thiên, ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ Diệp Thần Phong đi ra. Chương 1510, Hắc Đế khôi lỗi. Thủ đoạn của tiên tộc quả nhiên đáng sợ, thậm chí có thể để đại năng thiên vực hạ giới. Tuy rằng chạy đến nội không gian tránh được một kiếp, nhưng tình huống bên ngoài vẫn khiến Diệp Thần Phong khó xử. Hắn không ngờ, đại năng thiên vực thiên tộc lại có thể hạ giới, điều này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cũng may hắn còn thiên đế hình chiếu làm át chủ bài. Nhưng sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Mặc Vũ Thiên Tôn, hắn không chắc Mặc Vũ Thiên Tôn có át chủ bài nào khác nghịch thiên hơn hay không. Thôi, đi một bước tính một bước. Có lẽ phụ thân Linh Ngư để lại cho nàng cơ duyên đáng sợ hơn. Mượn cơ duyên thiên ngoại thiên, biết đâu có cơ hội thoát khỏi uy hiếp của đại năng thiên tộc. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nhanh chóng điều tức hồi phục, hướng không gian trống trải không có gì phía xa bay đi. Không biết đã bay bao lâu, Diệp Thần Phong thấy phía trước xuất hiện một điểm đen. Khi đến gần, hắn nhận ra điểm đen này là một hắc động không gian. Có vẻ là đường ra khỏi không gian này, nhưng dưới hắc động không gian này, đứng nghiêm một tượng điêu khắc cao 2 mét, toàn thân phủ hắc sắc nham thạch, tay cầm hắc long trường thương. Dù tượng điêu khắc trông như vật chết, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn vào, bản năng ngửi thấy khí tức nguy hiểm, tượng điêu khắc này có vấn đề. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, cầm song thiên trảm trong tay, cẩn thận đến gần tượng điêu khắc màu đen, tạch tạch tạch. Khi Diệp Thần Phong đến gần, bên trong tượng điêu khắc màu đen đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn. Hắc sắc nham thạch dày tan vỡ, lộ ra một nam tử mặc chiến giáp đen, tay cầm hắc long trường thương, khí tức khủng bố hơn Diệp Thần Phong gấp mấy lần. Đánh bại ta mới được tiến vào không gian tiếp theo. Nam tử hắc giáp đột nhiên mở mắt, nói bằng giọng không chút cảm xúc. Được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bàn chân đạp kiếm bước, đan xen những đạo kiếm quang sắc nhọn, đánh về phía nam tử hắc giáp. Khi Diệp Thần Phong tấn công với kiếm quang vạn trượng, nam tử hắc giáp không né tránh, chỉ thấy hắn cầm hắc long trường thương, đâm một thương không có gì đặc biệt, nhưng lại xoắn cả không gian, chém tan đạo đạo kiếm quang, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Thần Phong. Không được. Diệp Thần Phong không ngờ thực lực của nam tử hắc giáp lại khủng bố như vậy. Một thương đơn giản đã phá hết công kích của mình, còn uy hiếp tính mạng của mình, lập tức triệu hồi kiếm cánh, thi triển gấp đôi thời gian lưu tốc để né tránh. Suy, một vết thương sâu xuất hiện trên kiếm cánh, Diệp Thần Phong bị thương mang đánh bay ra xa mấy nghìn mét. Ngã xuống đất, bị trọng thương, thật mạnh. Diệp Thần Phong lau máu tươi tràn ra từ khóe miệng, chật vật đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng hơn. Sau khi chứng kiến sự khủng bố của nam tử hắc giáp, Diệp Thần Phong cảm thấy hắn muốn giết mình, chỉ sợ không tốn nhiều sức, ngươi quá yếu, không đủ tư cách tiến vào không gian tiếp theo. Nam tử hắc giáp lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong bị mình đánh thương, vô tình nói, Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân, đi ra. Diệp Thần Phong trầm tư, không tiếp tục mạo hiểm tấn công mà gọi Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân ra, muốn thông qua bọn họ để vào nội không gian mà không cần giao chiến. Ngươi là khôi lỗi hắc đế do chủ nhân luyện chế. Hỏa Kỳ Lân trừng mắt nhìn nam tử hắc giáp, nhận ra lai lịch của hắn. Hỏa Kỳ Lân, sao ngươi lại ở đây? Hắc đế khôi lỗi có chút linh trí, nhận ra Hỏa Kỳ Lân, một trong những thánh thú theo Bắc Minh chi chủ năm xưa. Ta đưa tiểu chủ nhân đến đây. Hỏa Kỳ Lân biến thành hình người, chỉ Linh Ngư bên cạnh nói, tiểu chủ nhân, ngươi tìm được tiểu chủ nhân rồi. Hắc đế khôi lỗi không còn vẻ mặt lạnh lùng, lập tức biểu lộ cảm xúc, nhìn chằm chằm Linh Ngư, dường như muốn nhìn thấu nàng, cha ta còn sống không? Nhìn hắc đế khôi lỗi đã thủ hộ thiên ngoại thiên nội không gian không biết bao năm, Linh Ngư có chút khẩn trương, sợ nghe tin xấu, ta cũng không biết, ta đã vô số năm chưa gặp lão chủ nhân rồi. Hắc đế khôi lỗi lắc đầu nói, nhưng năm đó lão chủ nhân bị thương tuy nghiêm trọng, nhưng với thực lực của lão chủ nhân, chắc có thể hồi phục. Vậy làm sao ta mới gặp được phụ thân? Linh Ngư vội hỏi, lão chủ nhân ở cuối không gian này, ta đưa các ngươi vào thôi. Cảm nhận được trong người Linh Ngư có chân thần huyết mạch và thần viên huyết mạch, hắc đế khôi lỗi không nghi ngờ thân phận của nàng, mở miệng nói, hắc đế khôi lỗi, ta có thể sống đến hôm nay là nhờ có thần phong ca. Không biết ngươi có thể để thần phong ca đi vào không? Linh Ngư hỏi nhỏ, để hắn vào cũng được, nhưng hắn phải đỡ một thương của ta. Hắc đế khôi lỗi vô tình nói, hắc đế khôi lỗi, ngươi là khôi lỗi đế cấp do chủ nhân luyện chế, một thương của ngươi đủ để giết lục tinh đạo tôn, Diệp thiếu làm sao đỡ được? Hỏa Quỳ Vân nói, yên tâm, ta sẽ giảm lực công kích xuống nhị tinh đạo tôn, cho hắn một cơ hội sống, nhưng nếu hắn không đỡ nổi 1% công kích của ta, vậy hắn không có tư cách nhận truyền thừa chủ nhân để lại. Hắc đế khôi lỗi lạnh lùng nói, được, vậy thì cứ đến đi. Diệp Thần Phong vẫn có chút tự tin vào thực lực của mình, hoàn toàn có lòng tin đỡ được một thương của hắc đế khôi lỗi khi hắn chỉ dùng lực nhị tinh đạo tôn. Hay a, hắc đế khôi lỗi chợt quát, tiến lên một bước, không gian lập tức nứt toác trong vòng một dặm. Sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị tuôn ra từ thân thể hắn, tay cầm hắc long trường thương, đâm ra một đạo hắc sắc thương mang, phá nát không gian cứng rắn, như một con sông đen cuồng bạo, lao về phía Diệp Thần Phong. Hồng mông huyết mạch, thiêu đốt, hắc đế khôi lỗi một thương này uy lực hoàn toàn đạt đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, khiến cho Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quả quyết thiêu đốt hồng mông huyết mạch, triệu hoán ra ba đại linh cấp đạo đồ tiến hành ngăn cản. Tuyệt kiếm hắc long, Diệp Thần Phong dĩ thân hóa kiếm, dung hợp cùng ba đại linh cấp đạo đồ, vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, diễn hóa thành hắc long đụng vào, nhưng ngay sau đó, Diệp Thần Phong thi triển tuyệt kiếm hắc long đã rách nát. Hắc đế khôi lỗi đâm ra hắc sắc trường thương thế như trẻ tre đâm tới. Bạch ngân kiếm hồn, ngăn cản, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, bạch ngân kiếm hồn phá ra khỏi hồn hải của hắn, đâm vào uy thế kinh người trên hắc sắc thương mang, chặn lại một thương này công kích, phá, tiếp đó, Diệp Thần Phong bước ra một bước, vượt qua 10 tỷ cân lực lượng bộc phát, hung hãn oanh kích vào hắc sắc thương mang đang run rẩy kịch liệt, cứng rắn đánh tan hắc sắc thương mang. Bạch ngân kiếm hồn, không ngờ ngươi dùng thực lực của mình chẳng những tu thành kiếm hồn, còn đem nó tôi luyện thành bạch ngân đẳng cấp. Hắc đế khôi lỗi có chút bất ngờ nói, được rồi, ngươi đã phá hết một thương công kích của ta, ta sẽ đưa các ngươi vào trong, bất quá ngươi cũng không phải là thân nhân của chủ nhân, cho nên muốn có được truyền thừa của chủ nhân, còn cần dựa vào chính ngươi cố gắng, nếu như thực lực không đủ, ngươi ở bên trong sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Nói xong, trên đỉnh đầu Hắc Đế Khôi Lỗi hiện ra hai cái truyền tống trận, phân biệt đưa Diệp Thần Phong cùng với Linh Ngư, Hỏa Huyền Ngân đến không gian hạch tâm của Thiên Ngoại Thiên. Chương 1511, ba đại tuyền qua. Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân không thấy. Khi ánh sáng trắng chói mắt biến mất, Diệp Thần Phong phát hiện Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân đều không thấy. Đoán rằng bọn họ hẳn đã bị Hắc Đế Khôi Lỗi truyền đến nơi quan trọng nhất của Thiên Ngoại Thiên, để kế thừa truyền thừa cốt lõi của Bắc Minh Chi Chủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong tràn ngập hứng thú với nguyên thủy đạo thai mà Bắc Minh Chi Chủ để lại, nhưng hắn biết đó là Bắc Minh Chi Chủ để lại cho Linh Ngư. Không quá tham lam, hướng về phía không gian giống như tinh không xa xôi bay đi, tìm kiếm cơ duyên trong không gian này. Bay lên, bay lên, Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Luyện hóa yêu đan của thượng phẩm thánh thú lục đầu xa, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư toàn bộ đột phá đến thượng cấp thánh thú, mà phệ không trùng thôn phệ máu tươi của lục đầu xa cũng thành công tiến hóa thành trung cấp thánh thú, phệ không chi lực càng cường đại hơn, hy vọng có thể thu hoạch thêm nữa tại Thiên Ngoại Thiên, làm nền tảng cho việc phi thăng thiên vực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vỗ kiếm cánh, xoáy lên trận trận cuồng phong, cấp tốc bay trong không gian tinh tú, tìm kiếm cơ duyên. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong từ xa thấy phía trước xuất hiện ba cái không gian tuyền qua màu sắc khác nhau. Từng luồng lực vạn vẹo khiến người ta không rét mà run phóng ra trong lốc xoáy, làm cả không gian rung chuyển kịch liệt, màu trắng, màu xám, màu đen, đến gần ba đại tuyền qua. Diệp Thần Phong thấy ba đại tuyền qua có màu sắc khác nhau, năng lượng tỏa ra cũng không giống nhau, trong đó vòng xoáy màu trắng tỏa ra năng lượng tương đối yếu. Màu xám thứ hai, hắc sắc tuyền qua tỏa ra năng lượng kinh khủng nhất, dường như bất kỳ vật gì bị nó cuốn vào đều sẽ bị cắn nát. Diệp Thần Phong liếc nhìn ba đại tuyền qua, hít sâu một hơi, không chút do dự lựa chọn hắc sắc tuyền qua kinh khủng nhất và cũng nguy hiểm nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nơi nguy hiểm nhất càng có khả năng cất giấu đại cơ duyên. Mà hắn tràn đầy tự tin vào thực lực và nội tình của mình. Hắn tin tưởng mình có đủ thực lực để có được đại cơ duyên trong hắc sắc tuyền qua. Vèo, kiếm cánh kịch liệt vỗ, kéo theo Diệp Thần Phong phi hành tốc độ cao, như một thanh thần kiếm thế như trẻ tre, xé nát từng đạo lực vạn vẹo đáng sợ, phá vỡ mà tiến vào bên trong hắc sắc tuyền qua. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong cảm giác một cỗ lực lượng vượt qua sức tưởng tượng của hắn từ bốn phương tám hướng đè ép tới, muốn nghiền nát thân thể hắn. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch, tăng lực lượng thân thể lên mức cực đại, trốn vào trong không gian quỹ tích, xuyên toa cực nhanh trong sức mạnh vạn vẹo không gian đáng sợ. Ông, đột nhiên, không gian vạn vẹo rung lên, một viên sao băng mang theo tinh quang bay vụt đến với tốc độ cực nhanh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ở trong không gian áp lực cực lớn của vạn vẹo không gian, Diệp Thần Phong căn bản không thể tránh được đòn tấn công bất ngờ của sao băng này, chỉ có thể toàn lực nghênh chiến. Bạch Ngân Kiếm Hồn, phá! Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, Bạch Ngân Kiếm Hồn phá ra khỏi hồn hải của hắn, hóa thành một đạo kiếm quang dài một trượng, một kiếm chém vào sao băng diễn hóa từ đạo ý, đánh tan nó. Không lâu sau, trong vạn vẹo không gian lại xuất hiện đạo ý lưu tinh, tấn công Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong càng ngày càng đến gần cuối vạn vẹo không gian, số lượng đạo ý lưu tinh tấn công hắn càng ngày càng nhiều, khiến hắn chịu áp lực cực lớn. Cũng may Bạch Ngân Kiếm Hồn đủ mạnh, tiên thiên kiếm thai lại không thể phá vỡ. Hơn nữa, lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong vượt qua 10 tỷ cân. Từng viên đạo ý lưu tinh đánh tới không gây ra tổn thương cho hắn, bị hắn dễ dàng đánh tan, chậm rãi tiếp cận cửa vào không gian. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác cả không gian chấn động, một viên cự hình đạo ý lưu tinh đường kính hơn một dặm, mặt ngoài lưu động tiên thiên đạo văn, phá ra cửa vào không gian, mang theo lực va đập không gì không phá đánh về phía Diệp Thần Phong. Chân Long biến, đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng của không gian, Diệp Thần Phong lập tức biến thành huyết long dài hơn 1000 mét. Toàn thân bao phủ vảy đỏ ngòm, há to miệng đầy máu, phóng ra long uy khiến người ta kinh sợ, va chạm với cự hình đạo ý lưu tinh, ngâm ngâm ngâm, tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang vọng không gian, biến thành huyết long, Diệp Thần Phong phát huy lực lượng thân thể và đạo ý đến cực hạn, không ngừng làm văng tung tóe đạo ý ẩn chứa trong sao băng, đánh tan các vết nứt, phá, sau khoảng hơn 10 nhịp hô hấp đối chiến giữa một rồng và một tinh, huyết long thương tích chồng chất gầm lên một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực, cứng rắn xuyên thủng sao băng khổng lồ, bay ra khỏi cửa vào không gian tản ra ánh sáng trắng mờ mịt, đến một khu rừng nguyên thủy cổ thụ che trời, che kín cả bầu trời, phù, cuối cùng cũng ra ngoài. Tuy rằng mạnh mẽ xông ra, nhưng những gì vừa trải qua vẫn khiến Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Diệp Thần Phong đột phá đến lục tinh đạo thánh, thực lực tăng lên rất nhiều, hắn muốn thuận lợi xông qua như vậy chỉ sợ không dễ dàng. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên thánh đan, mượn sinh chi linh châu nhanh chóng khôi phục thương thế trên cơ thể. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong khôi phục thương thế, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, chậm rãi đứng dậy, bay trong khu rừng xanh tùm. Giống giống, không bay được bao lâu, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên. Một con yêu hổ thân dài hơn 30 mét, toàn thân phủ lông màu đỏ sẫm, mắt lóe hung quang từ trong rừng chui ra, há to miệng đầy máu, gầm thét về phía Diệp Thần Phong. Trung cấp thánh thú, cảm nhận được thực lực của con yêu hổ màu đỏ sẫm trước mắt. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, thân thể đang bay nhanh huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh khiến người ta hoa mắt. Trước khi yêu hổ kịp phản ứng, trực tiếp xé toạc thân thể cao lớn của nó, đánh chết nó, thu, ngay lập tức giết chết yêu hổ. Diệp Thần Phong lập tức thu yêu đan, yêu tâm và những vật có giá trị trên người nó vào trong càn khôn cảnh. Tiếp tục bay về phía rừng sâu, tìm kiếm đại cơ duyên trong rừng núi. Khu rừng núi này tồn tại không biết bao nhiêu năm, linh khí dồi dào, nuôi dưỡng không ít thánh thú đáng sợ, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong bây giờ đã khác xưa. Dù là thượng cấp thánh thú cũng không thể uy hiếp được hắn. Sau một hồi chém giết, Diệp Thần Phong đi đến nơi sâu trong rừng núi, phát hiện một hồ nước mênh mông như đại dương, không nhìn thấy điểm cuối. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, xuyên qua những đám mây mù đang trôi lơ lửng. Ở trên hồ nước, hắn phát hiện một đoàn bạch quang hư hư thực thực, và trong bạch quang hư hư thực thực phong ấn một bảo vật. Phong ấn thật mạnh, đồ vật trong bạch quang này không đơn giản. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cảm ứng, phát hiện phong ấn trong bạch quang rất mạnh, tuyệt đối là thứ đáng sợ nhất mà hắn từng thấy. Rốt cuộc thì trong này phong ấn bảo vật gì? Diệp Thần Phong mở hai mắt, lóe lên những tia sáng, hư không bước đến mặt hồ bao la, muốn tiếp cận bạch quang và bảo vật bị phong ấn trong đó. Nhưng khi hắn vừa bay đến trên hồ nước, đột nhiên cảm giác một luồng lực huyễn tượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn lao tới, trực tiếp phá vào hồn hải của hắn, sinh ra rất nhiều ảo giác, mê hoặc hắn. Sau một khắc, mặt hồ đang yên tĩnh đột nhiên nổi sóng, một nam tử mặc khôi giáp đỏ, tay cầm trường thương, trong mắt lóe lên vẻ hung lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.